Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 6. Có thể là nữ tính càng thiên hướng về nhẫn nhụy. Tại Trương Tẩu dài như vậy một chuỗi trong lời nói. Quý ức đối với ta tới đến ngươi thành phố. An nhà, có tính hay không một loại gặp lại, câu này ngược lại rất lưu ý. Trương Tẩu lại nói rất nhỏ bề. Quý ức mặc dù đều nghe rõ, nhưng cũng không xác định Hạ Quý Thần nói câu nói kia. Có phải hay không là hồi cho Trương Tẩu, cho nên nàng cũng không có hướng chỗ sâu suy nghĩ. Chẳng qua là đem câu nói kia tại giữa răng môi không tiếng động vờn quanh mấy vòng. Liền đối với Trương Tẩu, Dương lướt qua một cái cười, tỏ vẻ nàng còn đang nghe nàng nói chuyện. Ăn hai cái bánh tiêu Quý ức, rút ra khăn giấy, xoa xoa tay, sau đó cầm lấy cái muỗng múc cháo, đưa đến bên mép, nàng chẳng qua là uống một hớp, cả người liền định trụ. Cháo này mùi vị thế nào quen thuộc như vậy, nàng tốt giống như lúc nào ăn qua. Quý ức vội vàng lại múc một muỗng, nhét vào trong miệng, nàng nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức, càng ăn càng thấy được quen thuộc, nhưng lại đang trong đầu không hợp nhau. Mi tâm cũng không nhịn được nhíu lại. Đang nàng vắt hết óc suy nghĩ thời điểm, Trương Tẩu âm thanh từ một bên cung kính truyền tới. Hạ tiên sinh. Quý ức tỉnh hồn, nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Quý Thần cất bước tiến vào phòng ăn. Hắn đại khái làm xong sự tình một hồi, tắm rửa một cái, tóc không có thổi khô, hơi hơi hiện lên ẩm ướt, trên người ăn mặc giày da cũng đổi thành nhàn nhã đồ gia dụng phục, khiến cho dùng cả người hắn thoạt nhìn trẻ tuổi rõ ràng nhã rất nhiều. Hắn đối mặt Trương Tẩu bắt chuyện, không có lên tiếng, một tay kéo ra Quý ức cái ghế đối diện, ngồi xuống. Hắn đưa tay ra cầm một cái bánh tiêu, đưa tới bên mép cắn một cái, sau đó mới nhìn về phía một bên Trương Tẩu, hướng về phía cháo nhỏ đưa lên một chút cầm. Trương Tẩu cùng thời gian của hắn lâu, hiểu được hắn một cái tiểu cử động đại biểu ý tứ. Lập tức đi tới trước bàn ăn, giúp Hạ Quý Thần múc cháo. Bởi vì Hạ Quý Thần đến, Trương Tẩu không có giống hơn nữa mới vừa như vậy lảnh nhảnh nói chuyện. Quý ức nhìn Hạ Quý Thần không lên tiếng, cũng không mở miệng, trong phòng ăn an tĩnh rối tinh rối mù. Chẳng qua là thỉnh thoảng có đũa đụng chạm chén kiểu phát ra nhỏ vụn tiếng vang lên. Hạ Quý Thần mặc dù so với Quý ức muộn ngồi ở trước bàn ăn, nhưng lại so với Quý ức trước dùng hết rồi bữa ăn. Quý ức nhìn hắn buông xuống đũa, vội vàng đem trong chén một điểm cuối cùng cháo uống sạch, cũng đi theo dừng lại ăn cơm cử động. Tư thế ngồi ngay ngắn, Quý ức ngẩng đầu lên, nhìn một cái nhận lấy Trương Tẩu đưa tới khử độc khăn lông ướt, đang ung dung lau khóe môi cùng tay Hạ Quý Thần, nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn ngươi tối hôm qua hỗ trợ. Còn có ở nhờ ta cả đêm nhà ở, cùng với mới vừa bữa ăn sáng. Nghe nàng mở miệng, Hạ Quý Thần chỉ là hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ nhận được cảm tạ của nàng. Lau tay động tác như cũ không chút hoang mang tiếp tục. Trong phòng ăn hơi hơi an tĩnh một hồi, Quý ức mới lại mở miệng. Cái đó, quần áo trên người, là ngươi phân phó Trương Tẩu giúp ta mua đi. Không đợi Hạ Quý Thần trả lời, Quý ức tiếp lấy lên tiếng, chờ quay đầu có thời gian, ta đem tiền đưa cho ngươi. Dừng một chút, Quý ức tiếp tục bổ túc một câu, ngoặc kép chấm chấm, hoặc là Trương Tẩu, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.